Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1766, chương 1770, giao hữu phần mềm. Đông Ngô khoa học kỹ thuật liên doanh 2 tỷ, soát bình đầu tư giới, bất quá đủ để gặp được. Internet, nhất là di động internet, dần dần bị đầu tư giới nơi coi trọng ra để cho 30% cổ phần. Liên doanh 2 tỷ, trong đó chim cánh cụt đế quốc lãnh đầu, mười mấy nhà cơ cấu đầu tư ngã nhào, bỏ mặc nói thế nào, Đông Ngô khoa học kỹ thuật coi như là lượng kiếm thành công. Chí ít một lần hành động hấp dẫn đại chúng con người. Không có ở đây là lấy trước cái loại đó yên lặng hạc người vô danh. 2 tỷ, những thứ này người tiêu tiền như rác cửa còn thật có tiền đâu. Lý Trí cười lầm bầm câu. Mộc Tiểu Mỹ ngồi ở Lý Trí đối diện, mặt không cảm giác, không nói gì. Nàng thật ra thì đặc biệt muốn ở Đông Ngô khoa học kỹ thuật lần này liên doanh bên trong chen vào một chân. Vì sao chịu đựng Lý Trí không vui? Cũng chỉ có thể xóa bỏ. Có tiền, trò chuyện biết quảng cáo lợi hại hơn đi. Mộc Tiểu Mỹ nói. Lý Trí ha ha cười nói. Tuyên truyền càng lợi hại, tương lai chết cũng chỉ càng nhanh. Mộc Tiểu Mỹ nhíu mày lại, kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Người cứ như vậy khẳng định Đông Ngô khoa học kỹ thuật sẽ xong đời. Lý Trí gật đầu, cười nói, ta không phải tin tưởng Đông Ngô khoa học kỹ thuật sẽ xong đời, mà là tin tưởng mình quốc gia sẽ không nhìn những thứ này rác dưới phách lối đi xuống. Những thứ đó từ đầu đến cuối không thành được trên mặt đài đồ, mà trò chuyện đã cùng những thứ đó treo cắn câu, muốn toàn diện tháo xuống hết. Nói dễ vậy sao? Không có những cái kia hấp dẫn người sử dụng đồ, vậy trò chuyện vẫn là trò chuyện sao? Bất quá, Đông Ngô khoa học kỹ thuật ngược lại là nhắc nhở chúng ta. Trên thị trường quả thật cần một khoản, đặc biệt là nam nữ trẻ tuổi hẹn hò chuẩn bị phần mềm. Lý Trí nói, đặc biệt là nam nữ trẻ tuổi hẹn hò chuẩn bị phần mềm. Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút. Pandora Online có một cái Pandora tinh cầu liền đã đủ, không cần phải lại làm những thứ khác. Phân tâm, còn cái mất nhiều hơn cái được. Lý Trí cười nói, ta để cho người khác tới làm. Để cho ai làm? Mộc Tiểu Mỹ hỏi tới. Để cho ai làm? Lý Trí nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Thật ra thì cảm giác Tôn Kiều, Tôn Nhiêu và Trân Tiểu Nga thật giống như cũng là người không tệ chọn. Nhất là Trân Tiểu Nga. Tiểu Nga phim hoạt hình không phải là người tuổi trẻ săn sao? Để cho Trân Tiểu Nga làm đi. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói. Mộc Tiểu Mỹ ngẩng đầu nhìn Lý Trí mắt, gật đầu nói, có thể. Bất quá chúng ta Pandora Online muốn chiếm 30% cổ phần. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, không thể không nói. Mộc Tiểu Mỹ bây giờ là càng ngày càng có nữ vương phạm nhi. Tin tưởng Trân Tiểu Nga là không cần phản đối. Mộc Tiểu Mỹ không lên tiếng. Phản không phản đối, Pandora Online đều phải chiếm 30%. Đây là nàng ranh giới cuối cùng. Một khoản mới giao hữu phần mềm, coi như là để cho trong thị trường nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Nếu như theo Pandora Online không có quan hệ, vậy dựa vào cái gì đạt được Pandora Online giúp đỡ? Ngươi đi theo Trân Tiểu Nga nói, vẫn là ta đi theo nàng nói? Lý Trí nhìn Mộc Tiểu Mỹ cười hỏi. Mộc Tiểu Mỹ sao cũng được nói, vẫn là ngươi đi nói đi, ta lại không biết ngươi muốn làm cái gì. Được, Lý Trí cười đổi chủ đề hỏi, nhà này cao ốc mua lại sao? Mộc Tiểu Mỹ hơi hơi nhíu mày lại, lắc đầu nói, còn bàn lại, đối phương công ty cắn rất chặt, giá cả ở lúc đầu trên căn bản chỉ ít quá giá 50%, ta không muốn làm người tiêu tiền như rác, một mực không có một chút đầu đáp ứng. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, bất động sản vật này sau này khẳng định chỉ tăng không rớt, 50% tăng mức tương đối mà nói cũng không phải quá cao. Không tính là người tiêu tiền như rác. Chúng ta cần một cái ổn định trụ sở chính. Tốn thêm điểm không quan hệ. Đáp ứng bọn họ đi. Mộc Tiểu Mỹ nhíu mày một cái. Cuối cùng gật đầu vẫn là không có theo lý trí giải thích rõ cái gì. Bởi vì nàng cũng cảm thấy được lý trí nói không sai. Ngôi nhà này cao ốc sau đó. Pandora Online thậm chí còn lầu dưới Tiểu Nga phim hoạt hình tạm thời cũng không cần ta là địa điểm. Làm việc giàu gì, thành đại học vị trí, coi như không tệ, Pandora Online cũng không có rời đi thành đại học dự định. Lý trí từ trên lầu đi xuống, thấy chân Tiểu Nga thời điểm, cái này nha trên gương mặt chỉa vào hai cái lớn vành mắt đen. Không biết làm gì. Ngồi vào chân Tiểu Nga trên ghế đối diện, kinh ngạc hỏi, ngươi đây là thế nào? Tiền hơn buồn không biết nên xài thế nào? Cầm vành mắt đen chịu đựng đi ra lớn như vậy. Chân Tiểu Nga ngáp một cái, uể oải nói, làm ai cũng cùng ngươi như nhau. Hừ, ta là đã mấy ngày ngủ không ngon rồi. Chưa đến nỗi chứ? Lý trí kinh ngạc cười hỏi, có chuyện gì? Còn như để cho ngươi buổi tối không ngủ à? Không tìm được bạn trai? Buồn rầu, có cần hay không ta cho ngươi an bài một cái? Đi ngươi, Trần Tiểu Nga tức giận trắng hắn mắt, mặt mày ủ rột nói. Có chuyện gì thì nói mau. Ta khốn, buồn ngủ, có không có hứng thú làm một khoản, giao hữu phần mềm. Lý trí cười không nói nhảm, hắn vậy đã nhìn ra. Đối phương thật giống như thật, rất không tinh thần. Giao hữu phần mềm, chân Tiểu Nga trên người buồn ngủ. Thật giống như bị người phá thùng nước lạnh. Ngay tức thì biến mất vô ảnh vô tung. Trợn to hai mắt nhìn Lý Trí. Khác thường hỏi, làm sao, ngươi theo Mộc Tiểu Mỹ bây giờ? Nháo mâu thuẫn sao? Trừ cái giải thích này, chân Tiểu Nga còn thật không nghĩ tới là nguyên nhân gì. Đột nhiên để cho Lý Trí cái này thần long gặp đuôi không thấy đầu người xuất hiện ở trước mặt mình. Theo tự mình nói tới là một cái, giao hữu phần mềm, vui đùa một chút thôi. Không có, Lý Trí cười lắc đầu. Nói, trước khi tới, ta đã theo Mộc Tiểu Mỹ thương lượng qua. Nàng không ý kiến, cũng không làm dự mới phần mềm đưa vào hoạt động. Bất quá đầu tư sau đó. Pandora Online muốn chiếm mới kết giao bạn bè phần mềm nơi ở công ty 30% cổ phần. Trần Tiểu Nga nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Pandora Online chiếm 30%, vậy còn dư lại 70%. Tính như vậy đứng lên, cũng không phải quá thua thiệt dáng vẻ. Hơn nữa Pandora Online cũng không phải là cầm không vậy 30% cổ phần. Vậy còn dư lại cổ phần. Là muốn cũng cho ta. Trần Tiểu Nga nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí tức giận nói. Đừng lão muốn cái loại đó chuyện tốt. Nói lời khó nghe. Ngươi không muốn làm. Còn có lớn cầm người muốn làm đâu. Đừng lòng quá tham. Thiết. Vậy ngươi tại sao không đi tìm người khác nha. Trần Tiểu Nga cau một cái mũi nhỏ. Con ngươi nhưng vòng vo. Giao hữu phần mềm. Nói thật. Mình cũng có thể làm sao? Tốt làm không được, phổ thông sản phẩm còn làm không ra. Một cái Pandora tinh cầu, liên doanh 20 tỷ, giá trị cổ phần vượt qua 200 tỷ. Một cái trò chuyện app, để cho Đông Ngô Khoa học Kỹ thuật liên doanh 2 tỷ. Giá trị cổ phần vượt qua 7 tỷ, những thứ này đều là chút tiền tiền nha. Mình làm việc chết bỏ vì cái gì nha? Còn không phải là vì những thứ này làm cho người thích chút tiền tiền cửa sao? Cho ngươi là 20%, còn dư lại 50% thuộc về ta. Lý Trí trực tiếp làm nói. Trần Tiểu Nga không hề nghĩ ngợi, giơ tay lên hướng cửa chỉ, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Ra cửa yêu đi bên kia rẽ liền hướng bên kia rẽ. Ta tuyệt đối không ngăn ngươi nha. Là 20%. Hừ, đuổi người Tây đâu, nếu tên này tìm tới cửa, ắt phải có mưu đồ. Lý Trí cũng không tức giận, ngược lại cười lên, hỏi ngược lại, Vậy ngươi theo ta nói một chút, mình muốn nhiều ít, tối thiểu, gặp mặt phân một nửa. Trần Tiểu Nga chần chờ một chút nói, ok, đồng ý, Lý Chí cũng không có trả giá, trực tiếp đáp ứng một tiếng. Trần Tiểu Nga lúc này vậy kịp phản ứng, nguyên lai tên này tới đây, liền là muốn theo mình phân một nửa, sau đó mình phụ trách đưa vào hoạt động, phụ trách quản lý, phụ trách khắp mọi mặt sự việc. Tên này chó má không cần làm, nhưng cầm theo mình như nhau nhiều cổ phần. Không được không được, ta bị thua thiệt, ta muốn 40%, tối thiểu 40%, còn dư lại 30% cho ngươi. Trần Tiểu Nga vậy lập tức đổi ý nói, Lý Chí nhún vai một cái, không biết làm sao buông tay nói, ngươi nếu không muốn, vậy ta đi ngay tìm Tôn Nhiêu. Ta đoán chừng, cho nàng 30%, không, là 20% cũng có thể vui vui vẻ. Ngươi tin không, Tôn Nhiêu? Trần Tiểu Nga nhíu mày lại, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta tin, nhưng là ngươi có thể xác định nàng có ta kinh doanh tới tốt hơn sao? Hơn nữa, nếu ngươi đến tìm ta, vậy khẳng định là vừa ý ta trong tay nắm tài nguyên. Có đúng hay không? Đúng, Lý Chí rất nguyện ý theo người thông minh nói chuyện phiếm. Cần phải là tương đối bớt chuyện, cười nói, cho nên mới cho ngươi 30% à. Phải biết Pandora Online vậy chỉ bất quá chiếm 30% nha. Trần Tiểu Nga trợn to hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói chúng ta một người một nửa sao? Một người 35%. Làm sao bây giờ lại biến thành 30% rồi? Lý Chí nhún vai một cái, không để ý chút nào cười nói, phải không? Ta thật là nhớ không nhớ. Ta cảm thấy ta cầm 40%, ngươi cầm 30% mới là thích hợp nhất tỷ lệ. Ngươi bất giác sao? Ta phải nói không được chứ? Lý Chí cười hỏi ngược lại. Trần Tiểu Nga không nói hai lời, trực tiếp từ trong bàn làm việc nhảy lên, cũng không để ý Lý Chí cảm thụ, trực tiếp ngã nhào trên người hắn, liền níu mang cắn, tàn bạo dị thường, có đồng ý hay không? Có đồng ý hay không? Trách móc hỏi, Lý Chí khóc cười không được, không biết làm sao nói, đồng ý còn không được sao? Xin nhờ, đại tiểu thư hình tượng à, chú ý hình tượng. Ngươi là không người đàn ông muốn, có thể ta nhưng là người có bạn trai à? Trần Tiểu Nga vừa nghe, đầu ông hạ tử, nổ, lực hồng hoang đại bạo phát, chỉ nghe giống giận một tiếng, lão nương cùng ngươi liều mạng. Cuối cùng, kết cục đương nhiên là Lý Chí đặc biệt thảm. Xem ngươi sau này còn dám chọc ta hay không? Trần Tiểu Nga bất đắc dĩ từ Lý Chí trên mình xuống. Cái miệng nhỏ nhắn bên trong lẩm bẩm. Lý Chí nhìn mình bị xé xấu áo sơ mi, rối bời tóc, và một mặt không biết từ nơi nào gây ra môi son. Khóc cười không được, sau này đánh chết đều không chọc đầu này, nhỏ chó điên. Không trách ta, Trần Tiểu Nga nhìn Lý Chí hình dáng. Phốc suy, nhịn không được cười lên, một mặt vô tội dáng vẻ. Lý Chí cười khổ. Nói, ừ không muốn, dựa vào ta, liền dựa vào chính ta. Hắn còn có thể nói gì? Vạn nhất cô nàng này lực hồng hoang lần nữa bùng nổ. Nhào lên, làm nhục, mình dừng lại làm thế nào? Trần Tiểu Nga sửa sang lại quần áo. Ngồi về đến mình trên ghế làm việc. Nghiêm trang nói, được rồi, bây giờ nói ngươi sản phẩm đi. Sản phẩm gì? Trần Tiểu Nga sững sốt một chút, nghiêng đầu nói, không phải nói muốn làm một cái giao hữu phần mềm, sao? Lý Chí gật đầu, bất đắc dĩ buông tay cười khổ nói, đúng vậy, muốn làm một cái giao hữu phần mềm. Nhưng là, ta chưa nói phần mềm đã lấy ra à? Phần mềm, không có lấy ra. Trần Tiểu Nga cầm mình con ngươi trừng lên tới, không nhịn được kêu lên. Được, a, nguyên lai ngươi cái này muốn đến tay không bắt giặt, lắc lư nhà ngươi bà cô nhỏ. Không có, không có, tuyệt đối không ý này. Lý Chí vội vàng giơ tay đầu hàng. Tuyệt đối mình thật đúng là không chọc nổi nàng. Cười khổ nói, phần mềm có thể tìm người cao sao? Chúng ta trước cầm khung quyết định. Những chuyện khác rất đơn giản. Những chuyện khác rất đơn giản. Bổn tiểu thư liền tin ngươi quỷ. Ngươi nói đến đơn giản. Thật làm, khó chết người. Liền làm ngươi thông minh. Chẳng lẽ người khác cũng ngu nha? Nhưng vì cái gì trên thị trường? Ưu tú phần mềm vẫn liền những cái kia. Cho chuyện áp thuộc về kiếm đi thiên phong. Không phải đứng đắn gì đồ. Dù sao chân tiểu Nga chỉ download sử dụng một chút. Sau đó liền thủ tiêu. Cảm giác quá bẩn thỉu. Nàng sẽ không dùng. Cũng sẽ không đề cử bên cạnh mình bằng hữu sử dụng. Nhất là những cái kia các bạn nhỏ. Trên thị trường giao hữu phần mềm. Cũng không phải là chỉ có chim cánh cụt đế quốc và Pandora Online hai nhà. Nhưng vì cái gì liền hai nhà bốc lửa rồi? Bởi vì chỉ có cái này hai loại xã giao phần mềm. Cũng đã đủ rồi. Hơn nữa hai loại giao hữu phần mềm lên mạng xã giao đoàn thể. Trên căn bản có 90% trở lên đều là chồng lên nhau. Mới xã giao phần mềm. Muốn giết đi vào. Rất khó. Đặc biệt khó khăn, đặc biệt khó khăn. Bây giờ Lý Chí tới đây, tìm tới tự mình nói muốn theo mình là một khoản giao hữu phần mềm. Chỉ có gây dựng sự nghiệp sáng ý, còn không có thực tế sản phẩm. Còn nói cho ngươi, thật ra thì muốn làm một khoản giao hữu phần mềm rất dễ dàng. Mở ra thị trường vậy rất dễ dàng. Ngươi nghĩ như thế nào? Sẽ hay không chỉ cảm thấy được hắn là ở hay khoe khoang, chân tiểu Nga chính là loại cảm giác này, đặc biệt tức giận, hàm răng ngứa một chút cái loại đó, còn muốn nhào tới, cắn hai người họ miệng. Ta tưởng tượng bên trong, mới, giao hữu phần mềm, nhằm vào mục tiêu người sử dụng. Không có ở đây là tất cả đại chúng, mà chỉ là kim đôi người trẻ tuổi. Cái quần thể này bức họa phạm vi ở 16 tuổi chẳng đến 35 tuổi chẳng bây giờ. Đặc biệt là nhằm vào độc thân, người sử dụng hơn nữa thiết kế. Mục đích chủ yếu cũng là vì giao hữu, thậm chí là cưới yêu. Lý Chí thu hồi nụ cười trên mặt, đứng đắn giới thiệu, chân tiểu Nga nhướng mày lên hỏi, như thế nào mới có thể làm cho những thứ này người sử dụng sẽ chọn chúng ta giao hữu phần mềm đâu? Phải biết, ngươi nói những cái kia chức năng, bất kể là chim cánh cụt đế quốc vẫn là Pandora tinh cầu, trên căn bản cũng có thể làm được. Hơn nữa bất kể là chim cánh cụt đế quốc vẫn là Pandora tinh cầu đều có nhiều người sử dụng đoàn thể. Muốn giao hữu hơn nữa thuận lợi, nhanh nhẹn, Lý Chí cười một cái nói, không sai, ngươi nói những thứ này là chim cánh cụt đế quốc và Pandora tinh cầu ưu điểm. Đồng dạng cũng là khuyết điểm, bởi vì bọn họ người sử dụng quá nhiều, cũng quá tạp, chúng ta rất nhiều bạn, người thân, thậm chí còn người bên người, đều ở đây hai khoản giao hữu phần mềm lên, cho nên muốn phát một nói một chút, hoặc là nhóm bạn bè, liền sẽ có rất nhiều người thấy được. Muốn làm điểm khác, không muốn để cho người biết sự việc, cũng không phải quá thuận lợi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, cho nên, ở hai khoản phần mềm trong khe hở, vừa vặn có thể nhúng tay vào một cước, chúng ta mới kết giao bạn bè phần mềm, xác định vị trí là người tuổi trẻ, người xa lạ, chung quanh người tuổi trẻ xa lạ, sau đó sẽ nhỏ phân hóa, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Chân tiểu Nga cầm Lý Chí nói lặp lại một lần. Lý Chí cười gật đầu nói, không sai, chỉ đơn giản như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-toi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tiu-gạch-nối-gi-ai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.